Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2025, ở trước mặt đề điểm. Cố Thái An, Tần Vũ là triệt triệt để nghe lọt được. Hắn chẳng những rất tôn trọng lão nhân này, còn đối với hắn trí tuệ là bái phục. Hắn càng thêm tin chắc, lão nhân này sẽ không hại Xuyên Phủ, cũng sẽ không hố chính mình. Nói thật, Tần Vũ vào hôm nay trước khi đến, trong lòng vẫn là do dự, bởi vì hắn đối khu 9 là có triển vọng. Hắn cũng cân nhắc qua, muốn hay không tại lão hạ sau khi chết, khu 9 nội bộ bất ổn lúc vào sân. Nhưng hôm nay Cố Thái An, để hắn ý nghĩ rõ ràng không ít, ngồi vững vàng Xuyên Phủ, kết nhân duyên rộng lớn. Cái này 8 chữ nhìn xem đơn giản, nhưng lại nói trúng tim đen. Tinh chuẩn khái quát khu 9 nội bộ cục diện trước mắt, cùng Xuyên Phủ ở nơi đó ưu thế. Lão hạ ngộ hại về sau, Thẩm Vạn Châu là có khả năng nhất tiếp nhận quân chính đại quyền. Nhưng mặt khác quân phiệt thế lực, cũng tương tự có dã tâm, cũng có triển vọng, tỉ như Trúc Hệ. Lão hạ mặc dù chết rồi, nhưng bọn hắn ban lãnh đạo lại còn khỏe mạnh. Bộ đội cũng không có đụng phải cái gì tác động đến. Lại thêm Hạ Trùng rất sớm đã tiến vào nhà mình bộ đội, có được chính mình thành viên tổ chức cùng nhất định uy vọng. Cái kia tăng thêm phe phái bên trong lão nhân phụ tá cùng trợ giúp, bọn hắn cũng là có tranh hoàng vị thực lực. Phùng Hệ có được thế chiến thứ hai khu nửa bên Giang Sơn, nhất là tại Tùng Giang thế lực phi thường khổng lồ. Phùng Thành Trương trước đó phi thường điệu thấp, nhân duyên rất tốt, vì lẽ đó Phùng gia lực lượng cũng không thể khinh thường. Lô Hệ, thế chiến thứ hai khu Chu Hệ, cũng đều tất cả tự có riêng phần mình địa bàn, cùng mấy vạn bộ đội tinh nhuệ, tối thiểu trên giấy thế lực, cũng không thể so mặt khác quân phiệt thế lực yếu bao nhiêu. Mà tại những thế lực này chung, Tần Vũ trừ theo Thẩm Hệ, Xa Hệ, có không thể điều hòa mâu thuẫn bên ngoài, lại tạm thời tuyệt không cùng nó phe phái đạt tới thủy hỏa bất dung trình độ. Đồng thời Tần Vũ bản thân cùng Phùng Hệ, Chu Hệ, thậm chí chính đảng hạng Trạch Hạo, đều có nhất định quan hệ cá nhân. Cái này mặc dù không được quyết định gì tính tác dụng, nhưng tối thiểu cơ sở rất tốt, có thể thông qua lợi ích kéo dài tới quan hệ. Vì lẽ đó, Xuyên Phủ hiện tại không vào cục, cái kia Thẩm Vạn Châu liền có khả năng phải bị đến mặt khác quân phiệt thế lực vây quét cùng nhằm vào, bởi vì trước mắt hắn thế lực lớn nhất, những người khác không ngăn chặn hắn, cái kia cho Thẩm Vạn Châu thời gian 2 năm, hắn khả năng liền đem mình đăng cơ đường cửa hàng xong. Nhưng Xuyên Phủ hiện tại muốn vào cuộc, đó chính là ngoại lực mạnh nhập tính chất, khu 9 tất cả thế lực sẽ không tự giác cân nhắc đến Xuyên Phủ ngoại viện nhân tố, tỉ như khu 8, tỉ như Trần Hệ, tỉ như Bắc Phong khẩu Ngô Thiên Dận vân vân. Cứ như vậy, Xuyên Phủ chẳng khác nào là tại thay Thẩm Hệ giảm sức ép, để bọn hắn có thể lôi kéo đại kỳ đối kháng Xuyên Phủ, đối kháng khu 8, phải có kiên nhẫn, muốn chờ một cái tuyệt hảo thời cơ. Đây chính là Cố Thái An hôm nay nghĩ nói với Tần Vũ, mà cái sau cũng nghe tiến vào. Nhà ấm trong hoa viên, Cố Thái An nhấp một ngụm trà thủy, không còn theo Tần Vũ nói chuyện chính sự, mà là khó được cùng hắn trò chuyện lên việc nhà. Nhà ngươi oắt con nhanh lên học a. Nhanh, Tần Vũ gật đầu, cái này Lâm Diệu Tông ngoại tôn tử, về sau cũng không phải cái bình thường nhân vật a. Cố Thái An cười ha hả nói ra, đến đi học niên kỷ, đem hắn làm tới khu 8 tới đi. Nơi này giáo dục hoàn cảnh khá hơn một chút. Nếu như là người khác nói lời này, Tần Vũ khẳng định sẽ liên tưởng đến rất nhiều. Nhưng Cố Thái An nói, đó chính là đơn thuần đang nói chuyện việc nhà. Vâng, nhạc phụ ta ý tư cũng là chờ hai từ đi học, đem hắn đưa tới khu 8. Tần Vũ gật đầu, người đến khu 8 về sau, đi lão Lâm chỗ ấy sao? Còn không có, mấy ngày nay một mực tại xã giao. Ta chuẩn bị xuống buổi trưa đi qua. Tần Vũ chi tiết trở lại. Người cũng 34 đến 35 tuổi a? Cố Thái An nhúng tay hỏi. Phải, cái này càng về sau a, người liền sẽ càng cảm giác thời gian trôi qua nhanh. Mình thời gian ít, không để ý, liền từ giữa năm đến già năm. Cố lão gia tử hôm nay có chút khác thường, hơi có chút cảm tính nói ra. Có thời gian, tận lực nhiều bồi bồi người trong nhà. Sự tình là mãi mãi cũng làm không hết. Nhân sinh a, cho mình lưu tiếc nuối. Cái này không có gì, nhưng không cần cho người khác lưu tiếc nuối. Nhất là quan tâm ngươi người. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng có chút kinh ngạc, không tự chủ dùng hai mắt ngắm nhìn Cố Thái An. Đột nhiên phát hiện lão nhân này sắc mặt, thần thái, tựa hồ cũng không có hai năm trước tốt như vậy. Người qua 60 tuổi, thật là một năm một cái dạng. Cố Thái An chậm rãi đứng dậy, gác tay nói ra, buổi chiều còn có biết. Đi thôi, Tần Vũ lập tức đi theo đến. Cười nói ra, tổng đốc, ta nghe tiểu ngôn nói, người trái tim tổng không thoải mái. Xuyên phủ bên kia có mấy cái bác sĩ, đều là theo trường thọ thôn ra. Quay đầu ta điều mấy cái tới, để bọn hắn chiếu cố ngươi. Ha ha, Cố Thái An cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Cố ngôn tiểu vương bát đản này, năng lực có, nhưng trong tính cách có nhất định thiếu thốn. Tiểu Vũ a, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng a. Tần Vũ nghe nói như thế ngơ ngác một chút. Đi thôi, Cố Thái An nói xong, tăng nhanh bộ pháp. Khu 8, Cố Ngôn hôn lễ chuyên dụng chiêu đãi nơi trốn bên trong. Phùng Lỗi ngồi tại gian phòng của mình, suy nghĩ một hồi lâu về sau, đưa tay bấm một cái mã số. Uy, Phùng huynh, ha ha, ngươi vội vàng cái gì đâu? Phùng Lỗi cười hỏi, vừa đi làm, tại xử lý làm việc. Ai, ta nghe ngóng ngươi vấn đề ha. Người nói, tối hôm qua ta nghe nói xuyên phủ cảnh vụ tổng cục cục trưởng, còn có Trịnh Khai cô nương, tại thương trường bị tập kích. Có chuyện này sao? Phùng Lỗi hỏi. Có a, hai người này đến bây giờ còn tại bệnh viện đâu. Đối phương hồi, Phùng Lỗi nháy nháy mắt, điều tra ra là ai làm sao? Còn không có, vụ án này không về chúng ta cảnh vụ bộ môn quản, là quân tình cục ngoại giao ở vào làm. Động tĩnh như thế lớn sao? Phùng Lỗi thuận lời nói gốc dạ hỏi. Cái kia có thể không lớn sao? Bị đánh người là xuyên phủ lão miêu, liền hiện tại xuyên phủ cùng khu 8 quan hệ, đây chính là hạng nhất ngoại giao đại án. Không riêng Cố Ngôn tối hôm qua đi, ta nghe nói tổng đốc đều chuyên gọi điện thoại hỏi đến chuyện như vậy. Đối phương nói chuyện phiếm, thức nói ra, chuyện này không tra rõ ràng, khẳng định là sẽ không kết án. Nha, Phùng Lỗi nhẹ gật đầu. Ha ha, người nghe ngóng chuyện này làm gì a? Đối phương cười hỏi, tiên sư nó, ta theo xuyên phủ bên này cũng có tiếp xúc. Trịnh Khai cô nương bị cứ vậy mà làm, trong lòng ta cũng không chắc a. Phùng Lỗi than thở một tiếng trở lại. Nếu như lần này kết hôn không phải thái tử gia, ta đều nghĩ sớm trở về. Vâng. Người cũng phải cẩn thận một chút. Hiện tại thế đạo loạn a, người một hồi có rảnh không? Ra ngồi một chút a. Được a, ta 4 giờ 30 về sau liền không sao nhi. Tốt, cái kia một hồi ta điện thoại cho ngươi. Có ngay. Nói xong hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Phùng Lỗi mày nhíu lại cái u cục, trong lòng đột nhiên không chắc. Quân tình cục ngoại giao chỗ, một tên sĩ quan cất bước đi vào Lý Thế Bân văn phòng, thấp giọng nói ra, trưởng quan, cái kia hai người hiểm nghi tin tức đã nghe được. Lý Thế Bân nghe tiếng ánh mắt sáng lên. Xuyên phủ, hợp nhất Vưu Lượng Hà Đại Xuyên, cao hứng bừng bừng đi tới lịch chiến văn phòng, chuẩn bị cho bọn hắn làm nhập biên thủ tục. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.